Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59, ướt nguyên tàn sát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tư. Vỏ ruột xe và mặt đất phát ra nhọn tiếng va chạm. Triệu Mục ngay tức thì thu hồi xe đạp, trên đất chạy một khoảng cách tháo xuống đánh vào, ở sau lưng hắn. Là một cái lớn chừng bàn tay thiêu đốt ngọn lửa, tốc độ cực cao cưỡi được xe đạp, vỏ ruột xe và mặt đất va chạm thả nóng cháy. Loại này điên cuồng chạy xe kỹ thuật đủ để cho bất kỳ xe đạp người yêu thích cảm thấy tan vỡ. Triệu Mục chỉnh sửa một chút kiểu tóc, nhảy đến niệm thú vũ xà thần trên đầu bay lên trời. Vẫy tay ở giữa mấy trăm chim non thủy tinh văng tứ tán. Mặc dù cũng chỉ là tùy tiện điêu khắc thủy tinh tác phẩm, nhưng là một điểm thời gian niệm lực kích hoạt linh tính đủ để cho những vật nhỏ này hoàn thành cơ bản nhất nhiệm vụ, ví dụ như ở chung quanh trong sương mù dày đặc tìm vùng lân cận địa vực dã thú cùng sinh vật. Cường hóa qua một lần ma nhãn, có thể dễ dàng thấy ngoài ngàn thước con kiến. Triệu Mục rất nhanh thấy mấy con khỉ cao gầy. Đây là thấp nguyên Dameni thường thấy nhất người mặt vượn, mặc dù không có siêu phàm lực lượng, nhưng là sinh vật có trí khôn, có thể thay đổi mình thân thể ngụy trang thành loài người. Từ thân thể đến ngôn ngữ đều cùng loài người không có bất kỳ khác biệt. Đáng tiếc điểm sai lệch tiến hóa cây, thiên phú tốt như vậy nhưng dùng để lừa dối người bình thường thỏa mãn ăn thịt người bản năng. Triệu Mục lấy ra Hắc Dạ thủ trưởng. Rót vào khí hình thành 10 viên phá giáp niệm đánh. Mặc dù cơ sở bắn chẳng qua là LV1, nhưng hắn tự thân chính là cao thủ dùng súng bách phát bách trúng, dễ như trở bàn tay từ không trung nhắm người mặt vượn. 10 viên phá giáp niệm đánh phi hành khoảng cách mấy trăm thước chính xác trúng mục tiêu từng con. Từng con người mặt vượn ấn đường, toàn bộ trong nháy mắt giết. Người mặt vượn thể chất bất quá là 5 giờ, đối mặt màu xanh da trời súng ống bắn ra cường hóa niệm đánh. Vết thương chí mạng hại hạ đủ để ngay tức thì toi mạng. Triệu Mục chỉ người mặt vượn, trên bả vai thủy tinh ảnh quạ đen lập tức bay về phía mặt đất. 10 con người mặt vượn đánh mất một bản siêu duy thẻ bài. 80-90% vẫn là màu trắng. Nhưng không phải siêu phàm sinh vật mới có thể có loại này đánh mất đã rất hài lòng. Nếu như là không phải nhiệm vụ thời gian, giết 1000 chỉ người mặt vượn có thể đánh mất một bản siêu duy thẻ bài cũng không tệ. Nếu như là nam tước, sợ rằng phải giết 10 ca con. Thủy tinh ảnh quạ đen thông qua ảnh độn trở lại, ở Triệu Mục trên bả vai bỏ lại trong miệng siêu duy thẻ bài. Tiện tay gãy. Bên trong đánh mất ra một bản mặt nạ, người mặt vượn mặt nạ, màu xanh nhạt, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter thấp nguyên Dameni chịu đựng lâu độ, 1/1 trang bị hiệu quả, có thể hoàn mỹ mô phỏng một người hình sinh vật bề ngoài tiến hành biến hóa. Bao gồm chỉ tay, hồng màng hòa khí vị, nhưng thì không cách nào tiến hành huyết dịch và DNA phương diện thay đổi. Bị thương tổn sẽ giải trừ biến thân hiệu quả. Chấm điểm 11 phân giá cả, 1000 siêu duy tiền đánh giá. Đặc biệt thực dụng dịch dung biến thân đạo cụ, nhưng là cẩn thận không phải bị thương. Thứ tốt, Triệu Mục trước mắt sáng lên. Đây không phải là thường ưu tú biến thân trang bị. Người hắn áo da có thể hoàn toàn về hưu. Duy nhất không tốt một chút chính là vật này chỉ có một chút chịu đựng lâu độ. Sợ rằng bị một lần tổn thương trang bị liền phế. Coi như không bị thương tổn nhiều tới mấy lần biến thân chỉ sợ cũng phải hao hết chịu đựng lâu độ. Chỉ có một chương viễn xa không đủ hắn sử dụng. Trong cơ thể khí, giờ khắc này từ tinh lỗ hoàn toàn phóng thích. Triệu Mục từ không gian cất đồ lấy ra một cái súng bắn tỉa. Vật này liền trang bị đều không phải là tổn thương rất thấp. Nhưng dùng để đối phó người mặt vượn loại này trừ ngụy trang những phương diện khác hết sức nhỏ yếu. Sinh vật thật thích hợp. tay trái bắt súng bắn tỉa tay phải bắt đầu cái hiện sao chép giống nhau như đúc súng bắn tỉa. Bất quá chốc lát, niệm thú vũ xà thần trên lưng đã nhiều hơn 100 cây thương. Triệu Mục khống chế mình khí ở sau lưng tạo thành từng cái cánh tay giống như thiên thủ quan âm. Một cánh tay hốt lên một nắm phỏng chế súng bắn tỉa. Nhắm có thể thấy người mặt vượn rối rít bắn súng. Mặc dù dùng khí tạo thành cánh tay rất yếu ớt, nhưng chẳng qua là bóp cò và chút lực phản chấn còn không là vấn đề. Ta cái này có tính hay không sơn trại? Triệu Mục lầm bầm lầu bầu cười nói. Theo hắn biết, Hiệp hội Thợ Săn hội trưởng niệm năng lực chính là sau lưng cái hiện hóa thiên thủ quan âm. Hai người mặc dù tương tự, nhưng là trong lực lượng khác xa lắc xa lơ. Hiệp hội Thợ Săn hội trưởng, hắn niệm lực cấp bậc ít nhất là LV15. Mặc dù bởi vì là lâu năm thực lực chỉ còn lại thời kỳ toàn thịnh một nửa, nhưng vẫn là thế giới đứng đầu niệm năng lực người. So với gia tộc dâu địch già nhất Maha mạnh hơn lần trước chút. Niệm thú vũ xà thần bay qua đầy đất. Triệu Mục sau lưng chính là một tràng viên đạn mưa chiếu nghiêng xuống. Thấp Nguyên Dameni người mặt vượn, nghênh tới một lần trước đó chưa từng có tàn sát. Hai tiếng sau đó, Triệu Mục trong tay nhiều hơn tới thật dày một chồng siêu duy thẻ bài. Đây cũng chính là hắn. Đổi những thứ khác, tân thủ siêu duy người tiến hóa căn bản không thể nào làm được một điểm này. Mắt xem người mặt vượn cũng núp vào rốt cuộc ngưng chàng này tàn sát. Hắn lo lắng lại đánh tiếp, thì sẽ kinh động hiệp hội thợ săn, gãy tất cả siêu duy thẻ bài. Tổng cộng đạt được 21 người mặt vượn mặt nạ. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái. Chỉ là những thứ này liền giá trị ít nhất 30.000 siêu duy tiền. Quả nhiên nhiệm vụ cái gì đều là thức ăn. Muốn ăn bữa tiệc lớn thì phải khai thác nhiệm vụ ngoài ra chỗ tốt. Trung quy trung củ siêu duy người tiến hóa cuối cùng chỉ biết lâm vào với bình thường. Người mặt vượn không thể lại giết. Thấp Nguyên Dameni còn có hắn thần kỳ của hắn dã thú. Sát nhân quy, thôi miên đĩa, mìn nấm. Bắt trước sinh quạ đen, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là giỏi về ngụy trang. Điều này cũng làm cho khó trách, Thấp Nguyên Dameni sẽ bị gọi là lừa dối sư chi ổ. Phát hiện trước nhất, chính là thể hình to lớn sát nhân quy, trong sương mù dày đặc mười mấy mét cao đổ sộ rùa đen lớn. Trên lưng từng cái dáng vóc to ô mai vậy ngụy trang thịt nhọt. Ăn một miếng hết một người tuyệt đối không phải là đùa. Đáng tiếc vật này không biết phi. Mặc dù lượng máu gắng gượng dày nhưng là mấy trăm phát đạn tùy tiện giải quyết. Dáng người lớn, tự nhiên thì đồng nghĩa với số lượng thiếu. Giết mười mấy con, tổng cộng mới đánh mất một bản siêu duy thẻ bài. Vốn là không dự định tiếp tục giết. Giết tuyệt chủng hiệp hội thợ săn nhất định sẽ tiến hành cảnh cáo và can thiệp. Nhưng là siêu duy thẻ bài mở ra, Triệu Mục lập tức thay đổi chủ ý. Máu tươi ô mai, màu xanh da trời, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter Thấp Nguyên Dameni phân loại, có thể ăn vật liệu loại giá trị. Phân giải có thể cung cấp 5.000 hào thăng cao thuần độ loài người huyết tương giá cả. 500 siêu duy tiền đánh giá, ăn còn chưa ăn. Đây là sát nhân quy ở trong người hội tụ máu người ở trên lưng dài ra máu tươi ô mai. Rốt cuộc tìm được, Triệu Mục không nhịn được tuét miệng cười nói. Chẳng qua là cái này một viên máu tươi ô mai. Hắn có thể chế tạo ra 5 con bắp thịt sửa đổi thuốc một hình. Nếu như bán tốt giá trị ít nhất 6-7.000 siêu duy tiền. Một điểm này đều không so người mặt vượn đánh mất phải kém. Thợ săn khảo sát chỉ cần có thực lực thật là khắp nơi đều là chân quý bảo tàng. Lại là mấy giờ sau đó, sát nhân quy cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt. Tổng cộng đạt được 3 cái máu tươi ô mai. Nhưng còn có những thứ khác thu hoạch ngoài ý muốn. Ví dụ như thôi miên đĩa. Hắn thuận tay giết chết hàng loạt sau rơi mất một cái màu trắng thôi miên kỹ năng quyển trục. Mìn nấm. Đạt được một loại màu trắng ngủ bào tử. bắt chước sinh quạ đen, đạt được một loại bắt chước thanh âm tiểu đạo cái bắt chước sinh huyết sáo. Sách kỹ năng không nói giá trị ít nhất 1.000 siêu duy tiền. Ngủ bao tử và bắt chước sinh huyết sáo mặc dù chỉ giá trị 100 siêu duy tiền, nhưng là không chịu được số lượng tương đối nhiều. Tổng thể xuống chí ít lấy được vượt qua 10.000 siêu duy tiền đánh mất. Thu hồi lớn như vậy, kết quả chính là thấp nguyên Damini cơ hồ bị hắn san bằng. Thợ săn khảo sát ải thứ nhất quan chấm thi Satot, cùng mang thí sinh đi tới thấp nguyên Damini không biết có thể hay không tan vỡ. Trong sương mù dày đặc những thứ này lấy lừa dối bản lãnh ăn thịt người quái thú đã chết 7-8 phần. Thí sinh muốn thông qua độ khó đâu chỉ hạ xuống 10 lần. Sao Dung Kiều, xem hình cảnh, người mặt vượn, trong Hunter HTTPS. iba.8oopcsilen.com.cn/19-20107-1507-5397-7767-19-63593497-1613926-463546-0x1200.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. HTTPS TRUYENCV.com/diu-diu-noi-tsu-noi-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.